Bạo quân sùng hôn hàng ngày. Chương 61, mãnh liệt, góc truyện audio.com. Lệ Tiêu người còn chưa đi, Tống Tụng đã bắt đầu không nỡ. Tiền tuyến lộ trình xa xôi, chuyến đi này, ngắn nhất cũng phải 3, 5 tháng, dài mà nói thì lại khả năng một năm nửa năm, lại nghĩ xấu một ít còn trở về được hay không cũng không biết. Tống Tụng ngoài miệng không nói, lại mơ một giấc mộng, mơ thấy Lệ Tiêu ở chiến trường bị người dùng mưu giết, đoàn người chiến thắng trở về chỉ chờ cái quan tài về. Tống Tụng nhịn không được ở trong mơ ôm quan tài khóc sướt mướt mãi đến tận khi có người gọi y Tụng Nhi. Tụng Nhi, tỉnh lại đi, Tống Tụng chậm rãi mở mắt, bên gối đã bị nước mắt làm ướt nhẹp. Lệ Tiêu nâng mặt ướt nhẹp của y, rũ mi nói, làm sao vậy? Gặp ác mộng, Tống Tụng nhìn hắn một hồi, hoảng hốt một phút chốc mới ý. Thức được mình vừa nãy là nằm mơ, mềm nhũn khẽ gật đầu. Lệ Tiêu không nhịn được cười, lau khô nước mắt cho y, ôn thanh nói, mơ thấy gì? Không thể nói giấc mộng ra, sẽ trở thành thật, Lệ Tiêu cũng không ép. Hắn nằm xuống lại chọt chọt mặt bị nước mắt thấm mềm của Tống Tụng, nói, trời sáng mau quá, ngủ tiếp một lát. Tống Tụng nhất thời còn đắm chìm trong khủng hoảng của mộng cảnh, y cọ cọ ngực Lệ Tiêu, động tác có chút quyến luyến. Lệ Tiêu thuận thế ôm người, hỏi, có phải là mơ thấy ta chết? Mặt Tống Tụng phát lạnh, căm tức nói, không được nói bậy. Vương phi của hắn lại còn rất mê tín. Lệ Tiêu cong môi, nói, được, không nói bậy. Tống Tụng tóm chặt y phục của hắn, lòng mơ hồ bất an. Lệ Tiêu lại không nhịn được, lại một lần đùa y, có phải là mơ thấy ta nằm trong quan tài không? Tống Tụng giận, giữ, ngón tay bỗng nhiên nhéo hông hắn một cái. Lệ Tiêu bị đau, đối diện với đôi mắt nước mắt lưng tròng của y, xưng tội, vi phu sai rồi, đừng khóc. Tống Tụng giận không muốn để ý đến hắn, Lệ Tiêu lại tới hôn y, ai cũng nói mơ thấy quan tài sẽ thăng quan phát tài, nói không chừng chờ ta về, muốn gì cũng có. Tống Tụng nhắm mắt lại, rất muốn thật sự không để ý tới hắn, nhưng lại rất không tiền đồ mang theo ước mơ tốt đẹp, dầu dĩ đáp lại ừm. Lệ Tiêu phải đi, y không nghĩ vào lúc này cáu kỉnh với Lệ Tiêu. Chiến sự không thể kéo dài, sắp tới lúc điểm binh xuất phát, Tống Tụng sáng sớm bỏ dậy lấy điểm tâm cho hắn. Lúc trở lại, Lệ Tiêu đang ngồi bên giường lười biếng nằm lì, hắn hơi híp mắt lại nhìn vương phi của mình, Tụng Nhi thực sự là hiền thê lương mẫu. Tống Tụng nguýt hắn một cái, mang khăn mặt tới để hắn rửa, nói, ăn chút đồ ăn trước. Lệ Tiêu nghe lời cùng y ăn điểm tâm, Tống Tụng cầm khôi giáp nặng trịch mặc vào cho hắn. Lệ Tiêu mở hai tay ra nhìn y xoay quanh mình bận rộn, cái dáng rất ngoan ngoan ngoãn ngoãn khiến người tâm động không thôi. Bạn cũng sẽ thích trọng sinh vào đêm mưa. Tiểu thủy gia đích, 12.5K704, tác giả tiểu thủy gia đích, new editor, hạo tuyết nguồn, wiki đích, thể loại, trọng sinh, cổ trang, 1v1, sinh tử, chủ công, công sùng thụ, he độ dài, 41 chương, couple, dị. Công tử biến bại gia tử, 381K22, 2K, tác giả, Nguyệt Hạ điệp ảnh, thể loại, đam mỹ, xuyên không, hài hước, sùng nguồn, smilesolic20.wordpress.com, trạng thái, phun văn án, một thế gia công tử phẩm tính cao. DM, kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo, 12.5K696, tác giả, oa qua oa số chương, 130, thể loại, đam mỹ, siêu cấp não tàn phú nhị đại thụ ích thê nô bị cả nhà ghét bỏ công siêu. Cấp kim cương vương lão ngủ là Trịnh Cảnh Đồng, L, đam mỹ. Edit, không chăm chỉ đóng phim là 24.9K2, 5K, tên tác phẩm, bất hảo hảo diễn hí thị yếu hồi gia sinh hài tử. Bù hào hào yan si si yao hui dia sân hai di đờ, tác giả Thái Uyên, tai duen editor, nghiên tịnh giai nguồn kiêu thi tự kiêu thi văn án, Tống Thanh Hàn xốn. Edit, hoàn, câu trả lời của tôi trên chuô bị. 16.3K13K, hỏi, bạn có bí mật gì không thể để nửa kia biết hay không? Người sử dụng ẩn danh, tôi hy vọng bạn trai tôi đừng yêu tôi nhiều như vậy nữa, tôi sợ lúc chia tay sẽ không. Edit Dam, hướng dẫn công lực người cá mất. 163K15, 3K, tác giả, Lâu Bất Nguy Lu Bu Huy, thể loại, đan mây, 1x1 he, sinh tử kỳ huyễn, ma huyễn, hào môn thế gia, điểm văn, chủ thụ. Bản gốc hoàn 87 chương, một phiên ngoại kể chuyện. Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là 852K389K, Hán Việt trọng sinh hậu nam hữu dĩ vi ngã thị. Yêu diễm tiện hóa, tác giả, nhan song tư, tình trạng bản gốc hoàn thành 47 chương. Hai phiên ngoại linh gốc, Tống Tụng vừa chỉnh khôi giáp cho hắn, vừa ủ cảm xúc ly biệt trong lòng, chua chua đăng đắng. Vì chớp mắt vài lần, miễn cưỡng đè lệ ý xuống, chợt nghe hắn gọi Tụng Nhi. Tống Tụng ừ một tiếng, hỏi, làm sao? Không sao, ánh mắt Lệ Tiêu ôn nhu, chỉ là muốn gọi ngươi. Tống Tụng ừm một tiếng, đem bội kiếm của hắn ra, cẩn thận từng ly từng tí một treo bên hông hắn, nói, khôi giáp này nặng quá. Không nặng bằng vương phi. Lệ Tiêu có chút muốn ôm y vào trong ngực nhưng nghĩ tới trên người mình khôi giáp lạnh lẽo cứng rắn, thân thể Vương Phi mềm nhũn, sợ là không thoải mái, đành không làm gì. Tống Tụng bật cười một tiếng, nói ta tiễn điện hạ đi. Cũng được, hai người một người cưỡi ngựa, một người ngồi xe. Tống Tụng vén rèm xe, lên, ánh mắt dừng lại ở trên người nam nhân, vành mắt lại không nhịn được đỏ lên. Lệ Tiêu tựa hồ có cảm giác, ở phía trước xoay mặt nhìn sang. Tống Tụng vội vàng thả màn xe xuống, khịt khịt mũi, giơ tay cẩn thận từng ly từng tí một xóa đi lệ ý ẩm ướt ở khóe mắt, lộ ra một nụ cười, lại vén rèm cửa sổ thò ra ngoài, lại lập tức đối mặt với một tấm mặt to lại gần. Y bị dọa khẽ run một cái, ngươi. Lệ Tiêu đang ngồi trên lưng ngựa cùng xe ngựa song song, vừa rồi mặt kề sát bên ngoài rèm, thấy Tống Tụng bị dọa, hắn thẳng người, lại cười nói, lại khóc. Không có, Lệ Tiêu nhìn qua đã sớm quen rời nhà, cũng không có lộ ra cảm xúc không muốn gì. Tống Tụng không muốn để mình ảnh hưởng đến hắn, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Mà con đường sau đó, y vẫn duy trì động tác kéo. Màn cửa sổ ra, đôi mắt lặng lẽ rơi vào trên người Lệ Tiêu. Càng nhìn, tâm tình không nỡ càng ngày càng nồng nặc. Tống Tụng đặt tay lên bụng, thần sắc nhất thời có chút hoảng hốt. Y biết mình không nên nghĩ như vậy, mà giờ khắc này lại sinh ra một loại ảo giác, nếu như người đi không phải Lệ Tiêu thì tốt rồi, nếu như Lệ Tiêu có thể vẫn luôn ở cạnh y, vậy tốt biết bao. Ngoài thành đại quân đã chờ xuất phát, các hoàng tử cũng đều đến để đưa tiễn. Đến đỉnh ngoài thành 10 dặm, Lệ Tiêu rốt cục nhìn xe ngựa của Tống Tụng, được rồi, về đi. Hắn từ sáng sớm vẫn luôn không thèm để ý, rốt cục hiếm thấy trào ra mấy phần tâm tình. Tống Tụng do dự thò đầu ra từ bên trong xe, khóe mắt mũi đỏ hết lên, khuôn mặt non nớt như là bị nước dừa. Vẻ mặt nghiêm túc của Lệ Tiêu hơi hòa hoãn, hắn xuống ngựa đi tới. Tống Tụng, cũng được người đỡ xuống xe, nghe hắn nói, tới đây thôi, đừng đi tiếp. Tống Tụng gật đầu, do dự một chút lấy một dây ngọc bội đỏ từ trong tay áo ra, hai ngày này vừa mới mài, khá là khó coi, ngọc bội là ta tìm được từ giá lễ, không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là hoa văn có chút tâm ý tường thụy bình an, điện hạ mang theo đi. Cách chương,